Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138. Vu ma tộc địa, huyết ma đoàn trưởng, ngoặc kép chấm hỏi, trầm tướng quân chính mình dùng kim cương cấp đạo cụ, thì cho hắn dùng bạch kim cấp. Hắn rất muốn mắng người, nhưng là vẫn là nhịn được, tiếp nhận một thanh trắng noãn cây quạt. Từ từ mở ra, cây quạt trắng noãn, giống như bạch tuyết, giống như không nhuốm bụi trần, tản ra óng ánh quang huy, mang theo thánh khiết khí tức, khiến người đầy não tạp niệm bị đuổi tản ra. Huyết ma đoàn trưởng nỗi lòng dần dần bình tĩnh trở lại, không lại cảm thấy lo lắng, trong lòng tán thưởng, đây chính là một kiện bảo bối tốt a, gỗ có quang minh thuộc tính đồ vật. Đều là phi thường quý giá. Nói giá trị liên thành cũng không đủ. Trầm tướng quân có thể có như thế bảo vật, còn phải nhờ có hắn vì Giao Long Hoàng Triều lập xuống vô số hiển hách chiến công, mới có thể bị Giao Long Hoàng khen thưởng như thế bảo vật. Đổi lại người khác, muốn thu hoạch được ánh sáng điệp, thậm chí ánh sáng chim trên người Vũ Dực, sẽ bị quang minh thuộc tính tịnh hóa đến từ bỏ này niệm đầu. Điểm trọng yếu nhất vẫn là quang minh thuộc tính yêu thú quá thưa thớt, lại chỉ có phía tây địa vực mới có giống loài, mà muốn khế ước bọn họ thành vì chủ nhân của bọn chúng, đầu tiên phải có một khỏa không một hạt bụi tâm linh, không bụi thân thể thân, lại thêm lấy tâm linh cùng linh hồn đều là tinh khiết, liền sẽ thu hoạch được ánh sáng sinh linh chỗ yêu thích, hảo cảm, không cần đánh bại, liền có thể một cách tự nhiên khế ước bọn họ, thậm chí lấy được cho chúng nó chủ động trợ giúp. Có nó, có thể thông qua truyền tống mộc bài, đến Vu Ma tộc tìm tòi hư thực, chủ yếu nhất vẫn là bắt được nắm giữ Chu Ma Vương người kia, chẳng những muốn hỏi ra công chúa cùng trầm tướng quân chi tử hạ lạc, còn muốn ép hỏi ra chính mình đồ lục giác ma ở đâu, như thế nào lại tự dưng biến mất, cắt đứt liên lạc. Huyết ma đoàn trưởng tự thân không có nhận đến phản phệ, nói rõ hắn sủng thú còn sống. Hai vị kim cương cấp khế thú sư cùng nhau lên đường, lần nữa tìm tới một cái vô ma, giết sau khi chết, quả nhiên theo trên người của nó thu hoạch được cái thứ hai truyền tống mộc bài. Theo thời gian dần dần trôi qua, bảo ma viên thương thế khỏi hẳn, rời đi sủng thú trị liệu không gian, sinh long hoạt hổ đập lồng ngực, la hét liên tục, đừng kêu, nhao nhao muốn chết. Hầu tiểu quay rất là không kiên nhẫn kêu lên, hống hống hống, bảo ma viên không nghe thấy giống như, tiếp tục gọi. Hầu tiểu quay bĩu môi, hai con người phát ra quang mang, mị hoặc chi lực tại nó trở thành kim cương cấp yêu thú về sau càng thêm lợi hại. Bảo ma viên đình chỉ la hét, dường như nhìn thấy cái gì, đối với không khí bỗng nhiên đánh tới vỗ tới, đi xa, ngốc khỉ. Hầu tiểu quay thích nhất bảo ma viên loại này, đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển ra hỏa, mị hoặc thiên phú phía dưới không có không trúng chiêu. Rất nhanh, mấy canh giờ về sau, Chu Ma Vương Kiều muội cũng trị liệu hoàn tất, đi ra, tỷ tỷ ngươi tốt, ta gọi Hầu tiểu quay, ngài thật xinh đẹp, về sau có chuyện phân phó ta là được rồi. Hầu tiểu quay rất là khách khí nói, đi lên một trận vuốt mông ngựa, hết lời ngon ngọt, tiểu hầu tử thẳng biết nói chuyện nha. Tỷ tỷ thì nhận ngươi cái này đệ đệ. Kiều muội mỉm cười nói, cảm thụ một lần nữa dài ra gãy chân, tâm tình rất tốt. Hắc hắc hắc, hầu tiểu quay ngượng ngùng gãi gãi đầu, ai kêu mình đánh bất quá người ta đây. Một ngày sau, ngũ đầu ma long cũng theo đó khỏi hẳn, trọng thương thứ 5 viên đầu lâu một lần nữa ngẩng, cùng mặt khác 4 cái đầu nhẹ nhàng đụng chạm. Long đại ca nhóm, hầu tiểu quay chạy tới, cũng không biết là làm sao làm được, không đến nửa ngày thời gian, vậy mà ngồi tại lưng rồng phía trên, hưởng thụ lấy ngũ đầu ma long. tại sủng thú không gian vài vòng du phúc lợi. Ngoại giới, Tần Thư không có ra ngoài đi lại, cho đến Vu Ma Tế Tổ thí luyện thời gian đến, trên thân Mộc Bài ma khí bốc hơi, sau đó nổ tung, một loại ma vu thuật ba động tràn ngập ra. Trong chốc lát, một cái đen nhánh thông đạo, không biết thông hướng chỗ nào, xuất hiện tại Tần Thư, bao quát nơi đây tất cả còn sống Vu Ma trước mặt. Bọn họ không chút do dự đi vào trong thông đạo, biến mất không thấy gì nữa. Huyết ma đoàn trưởng cùng Trầm tướng quân liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn dậm chân bên trong đi vào. Tần Thư cũng là như thế, tìm không thấy đi mạch nước ngầm con đường, lại nơi sâu xa mảnh này không biết khu vực, tự tin có hầu tiểu quay biến ảo thiên phú, đầm rồng hang hổ cũng dám đi xông vào một lần, đến lúc đó lại tìm hiểu tự thân chỗ khu vực vị trí cùng rời đi biện pháp. Chờ văn thú dung hợp thời gian vừa đến, liền có thể chuồn mất. Hắn nhấc chân, trong trầm mặc, cũng dậm chân đi vào trong đó. Một trận rất nhỏ cảm giác hôn mê, rất nhanh cũng theo đó tán đi. Tại mở mắt ra trước đó, có thể cảm giác được trong không khí tràn ngập càng thêm ma khí nồng nặc. Thường nhân nghỉ ngơi cái một năm nửa năm, thân thể liền sẽ bị ma khí ăn mòn. Da thịt biến đến ngăm đen, huyết dịch ẩn chứa ma khí, thời gian lại một lúc lâu, đệ nhất truyền đệ nhất đi xuống, thì thật trở thành triệt triệt để ma nhân tộc. Tần Thư mở mắt ra, thần sắc không hề bận tâm, càng là có mang theo không che giấu được vui mừng. Trong tầm mắt, có rất nhiều người, nói đúng ra, là lít nha lít nhít một đám người. Kiểm chắc đến 100 mét bên trong, kim cương cấp Vu Ma 5 con. Kiểm chắc đến 100 mét bên trong, bạch kim cấp Vu Ma 62 3 con. Một ngoài trăm thước, còn có càng nhiều, đều là một số hoàng kim cấp. Càng là có giống cái Vu Ma, già nua Vu Ma, mang theo hài tử, vây xem trận này thịnh đại tế tổ kết thúc, là Vu Lị. Vu Lị đứa nhỏ này cũng còn sống trở về. Kỳ quái, bài danh trước 3 thiên tài tộc nhân, làm sao một cái cũng không có trở về. Có Vu Ma phát ra nghi hoặc, trăm mối vẫn không có cách giải. Ha ha ha, nhà ta Vu Ảnh cũng quay về rồi. Quá tốt rồi, ngoặc kép, Tần Thư đứng thẳng ở một chỗ nham thạch trên bình đài. Cúi đầu nhìn qua. Cầu thang đá mặt ngoài có khắc hoa văn phức tạp, ma khí hóa thành hắc vụ lượn quanh, có trận pháp chi lực tản ra, theo mấy đạo hắc quang hiện lên, có Vu Ma lần lượt bị truyền tống đến tận đây, còn chưa kịp có hành động, Tần Thư bỗng nhiên đồng tử co rụt lại, thấy được mấy mét bên ngoài, bị truyền tống mà đến hai người, lòng sinh cảm giác nguy cơ. Thả ra sủng thú khả năng có lực đánh một trận, có thể kể từ đó, giống như là bại lộ thân phận. Phải biết, nơi này còn có 5 cái kim cương cấp Vu Ma. Bọn họ liên thủ thi triển cường đại ma vu thuật. Không biết ngũ đầu ma long hắc viêm, phải chăng có thể kháng trụ. Tần Thư thế nhưng là theo Vu Lị trong miệng còn biết được. Vu Ma tộc hợp lực liên thủ phía dưới ma vu thuật. Phi thường khủng bố đến mức nào, Vu Lị cũng chưa bao giờ thấy qua. Chỉ nghe thế hệ trước Vu Ma nói đến lúc, thần sắc mang theo thật sâu cảm giác tự hào. Đều nói như vậy, thả ra sủng thú là vì không cử chỉ sáng suốt. Bây giờ có thể làm, cũng là tại cái khác Vu Ma còn không có kịp phản ứng thời điểm. Tranh thủ thời gian kéo dài khoảng cách, trong chốc lát. Hắn dậm chân xông ra cầu thang đá, mà sau lưng có kêu thảm truyền ra, chung quanh truyền đến các loại tiếng kinh hô. Huyền băng giao xà xuất hiện, phun ra hàn khí, vây xem không ít Vu Ma gặp nạn. Hàn khí bao phủ mà qua, bọn họ thần sắc còn bảo lưu lấy kinh hãi, bị bên người đồng bạn chạy trốn lúc đụng vào, ngã xuống đất sau vỡ thành mấy khối. Tại cái kia, Huyết ma đoàn trưởng liếc nhìn toàn trường, thấy được theo trên bệ đá, chạy ra mấy chục mét, lấy đi Chu Ma Vương người kia, quát nói, hắn tay cầm trắng noãn cây quạt, huy động phía dưới, một số tới gần ma vu thuật mất đi hiệu lực, bị cây quạt tản ra quang minh chi lực, từng cái tịnh hóa, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.